Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628. Chương 628. Mệnh vận đan dệt cuộc chiến. Dưới, năm cái mệnh đổi lấy kinh nghiệm để Lorang khắc sâu ý thức được. Giữa hai người to lớn nhất chênh lệch chính là ở cá thể trên. Uy lực khổng lồ vũ khí dễ dàng lan đến chính mình. Mà cố định pháo đài thì lại sẽ biến thành thần ý phù ấn bia ngắm. Huống chi đối phương 89/10 biết được tuyết phấn phương pháp phối chế. Nếu là liều lĩnh dính sát cùng hắn đồng quy vu tận, hoặc là trực tiếp đem mái nhà nổ sập, hắn cũng háo chẳng qua nhiều như vậy cái mạng. Nếu như không thể hạn chế thuần khiết giả tự do, trận này giác đấu chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Tới cùng nên làm thế nào mới tốt? Một căn nhà giam, định hướng địa lôi, hàng rào điện, lết hàng rào. Trong lòng hắn không ngừng hiện ra đáp án, lại từng cái bác bỏ. Những này đều không thể nào vĩnh viễn cầm cố lại Zeller. Sau khi chết vị trí có thể là tại chỗ, cũng có thể ở thiên đài tùy ý một góc. Hơn nữa tinh lực của hắn rõ ràng đã đến đáy cốc. Không ngừng chế tạo tiêu hao vật không khác là lãng phí còn thừa không nhiều phục sinh số lần. Một khi thất bại, có lẽ lần sau liền là cái chết thực sự. Muốn bóc lột sức hành động của nàng, phải bảo vệ thiên đài hoàn chỉnh, còn muốn một hơi giết chết nàng mấy trăm lần. Chuyện này, khả năng sao? Lorang hít một hơi thật sâu. Hơn 200 năm thời gian trong, ngươi tới cùng kinh nghiệm qua bao nhiêu lần chiến đấu như vậy? Hơn ngàn thứ, hoặc là càng nhiều, nhưng có thể đứng lại cho ta ấn tượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Zeller trả lời, ý chí của bọn họ xa cường đại hơn ngươi, nhưng cuối cùng vẫn là bại bởi không ngừng nghỉ tử vong. Có rất ít người sẽ đối mặt không hề hy vọng kết cục mà lựa chọn tiếp tục chịu đựng gian vặt. Nàng dừng lại chốc lát. Ngươi vẫn phải kiên trì trước cách làm sao? Của ta hy vọng quả thật đã không lớn. Chỉ là muốn ở hết thầy kết thúc trước thỏa mãn dưới lòng hiếu kỳ. Hơn 1000 thứ chiến đấu, ngươi liền chưa từng có thất bại qua. Nếu như thất bại, ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Tại sao? Lorang chậm rãi ngồi xuống. Tiết hẹn mình chỉ có một chút thể lực. Sẽ không có người tư tưởng ra một mảnh dung nham hoặc biển sâu. Ở ngươi vẫn không có thu được như thế khổng lồ tinh thần lực trước. Dựa vào càng kiên định tinh thần chiến thắng ngươi sao? Đây không tính là mới mẻ nghĩ cách. Đáng tiếc không ai có thể làm được điểm này. Zeller đi tới trước mặt hắn. Chỉ là thay đổi chúng ta chỗ đứng lập địa phương. Tiêu hao tinh thần lực liền không thua gì tử vong. Mà vọng tưởng cải biến toàn bộ thế giới, chỉ có thần minh mới có thể làm đến. Thế giới của ta không có thần minh. Hắn tiếc nuối nói, cho nên ngươi quyết định buông tha cho sao? Thuần khiết giả bốc lên cằm của hắn. Như vậy liền thần phục ta. Quy về ta đi, xin lỗi. Lorang cười cợt, hai tay đỡ Zeller hai vai. Sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái. Ta còn muốn thử một lần nữa. Zeller đứng dậy rút vũ khí ra, lại phát hiện khoảng cách giữa hai người đang không ngừng kéo xa. Nàng thần sắc biến đổi, muốn thẳng nhào tới, nhưng rất nhanh liền chú ý đến. Nàng bất luận làm sao phát lực đều không thể tiếp tục tiến lên chút đỉnh khoảng cách cho dù hết. Tốc lực chạy nhanh, thân thể lại như cũ về phía sau hoạt động. Zeller cúi đầu. Dưới chân thiên đài mặt đất chẳng biết lúc nào đã trở nên như chiếc gương giống như bóng loáng. Nhưng mà cùng nàng thương thức phản lại chính là, cho dù mặt đất như thế bóng loáng, nàng nhưng sẽ không trượt chân. Mặc kệ nó làm ra như thế nào động tác, thân thể như cũ bảo trì bất động, lại như là bị đóng đinh trên mặt đất giống nhau. Xem ra, người vậy kinh người năng lực hành động dường như không cho dù tốt khiến cho. Lorang mở miệng nói, mất đi lực ma sát chống đỡ, cho dù là giống ngươi như vậy quái vật, cũng không cách nào lại tiến lên phía trước một bước. Ngươi làm cái gì? Zeller cúi người tới, dụng cả tay chân, có thể bất kể là giảm tốc độ vẫn là thay đổi phương hướng đều không làm được. Đối chiến chàng là một điểm nho nhỏ cải biến mà thôi. Hắn thay đổi càng thoải mái thế ngồi, xem ra chỉ muốn biến hóa dáng dấp không lớn. Thay đổi hoàn cảnh cần có tiêu hao tinh thần lực cũng sẽ không thái quá bất thường. Đúng rồi, ngươi nghe nói qua quán tính định luật sao? Quán tính là một cái vật thể không có chịu đến ngoại lực tác dụng lúc. Nó đem bảo trì bất động hoặc chia đều tốc thẳng tắp vận động không thay đổi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi nó Newton đệ nhất định luật. Đang khi nói chuyện, Laurent đụng vào thiên đài trên lan can dừng lại. Tiếp theo dưới chân mặt đất phát sinh kịch liệt biến hóa. Sắt thép giàn giáo từ dưới đất sinh trưởng mà ra, cũng không ngừng hướng thiên không kéo dài. Sau đó mảnh hình dạng kim loại tấm tre theo sát mà lên. Đem những này tối đen giàn giáo bao vây lại rất nhanh một tòa hiện ra lạnh lẽo hàn quang phương bi. Xuất hiện sau lưng Laurent, phương bi mỗi một tầng đều bị đều chia làm mười mấy hình chữ nhật bài mục. Xa xa nhìn qua lại như là một cái bị kéo dài ma phương. Mỗi cái hình chữ nhật bài mục chính trung ương đều duỗi ra một cái đen nhánh rỗng ruột ống thép. Nhắm thẳng vào hướng về còn đang chia đều tốc hoạt động Zeller. Hiện tại tới phiên ta, Zeller đã ý thức được không ổn chỗ. Nàng giơ cao trường đao, hào quang màu vàng óng lần nữa thoáng hiện. Nhưng lần này, Laurent tốc độ càng nhanh hơn. Gần trăm ống thép đồng thời phát sinh gào thét, thuốc nổ bốc cháy trong nháy mắt đem không khí tăng nhiệt đến 1000 độ trở lên. Cấp tốc bành trướng không khí sinh ra cao áp thúc đẩy ống thép bên trong đạn pháo lao ra đường ống. Lấy 1,900 m mỗi giây tốc độ hướng về thuần khiết giả tuôn tới. Khổng lồ tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, lầu dạy học đỉnh dường như sáng lên một vòng ngày mai. Mới vừa hãm vào trong bóng đêm trường học trong phút chốc bị chiếu rọi đến hình như ban ngày. Trăm tỷ bệ pháo, ngàn tỷ tinh quang, bầu trời đêm bị nổi giận thắp sáng. Đó là đom đóm ở vỗ cánh bay lít nha lít nhít vết lốm đốm trong đêm đen kéo ra chói mắt quỹ tích. Giao nhau chút xuống ở người mở đường chỉ bày tỏ trên trận địa. Đom đóm nhóm nỗ lực phe phẩy chính mình cánh. Phát ra bén nhọn tiếng rít, như là ở với cái thế giới này biểu thị công khai chính mình đến. Sau đó chúng nó ầm ầm rơi xuống đất. Trong nháy mắt kia, đom đóm ánh sáng phóng to gấp mấy vạn. Thân thể của bọn nó hóa thành nóng rực mảnh vỡ, tứ tán tung tóe. Cùng với này đạo hào quang lóa mắt mà tới chính là xé nứt thiên địa nổ vang. Cùng bầu trời tiếng huýt gió kêu gọi kết nối với nhau. Liền thành một vùng chỉ là Laurent đã không cách nào nghe này thủ do kim loại cùng thuốc nổ đan dệt. Mà thành bản Sonata, ở màu đen phương bi phun ra đạo thứ nhất ngọn lửa lúc. Màng nhĩ của hắn cũng đã bị cao vút sóng âm bị phá vỡ to lớn nòng pháo ở dưới thân hắn thỏa thích. Gào thét, nóng bỏng không khí để hắn cảm thấy gò má đau nhức. Lại sảng khoái cực kỳ, đứng thẳng với phương bi bên trên. Thế giới này đã kinh biến đến mức hoàn toàn bất đồng. Toàn bộ thiên đài giống như bị phân cách thành bình quân bàn cờ. Mỗi cái khối lập phương đều có pháo chút xuống trong đó. Hắn nhìn thấy thuần khiết giả bị nổ mạnh dòng khí nhấc lên. Tượng báo táp bên trong lá rụng trên dưới lăn lộn ở lửa đạn bao trùm dưới. Bất kỳ sinh mạng cũng không thể sống sót. Khi nàng tân sinh sau, tử vong đom đóm đem theo đuôi mà tới, một lần nữa nuốt trọn nàng, nàng cũng không cách nào tránh né, đang không có lực ma sát trên mặt đất, dù cho liền thay đổi hành động của chính mình phương hướng đều không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số vết lốm đốm kéo dài dài ngọn lửa đuôi. Gào thét tin tức ở trước người của nàng, cái này không thể nào, Zeller khó có thể tin hô lớn đạo. Ngươi không cách nào bỗng dưng sáng tạo ra không tồn tại đồ vật. Thứ này, căn bản không thể tồn tại. Ở chịu đựng vô số lửa đạn gột rửa sau, mặt đất như cũ trơn bóng như mới. Nhìn thấy không mảy may vết cát. phảng phất vậy bay lượn khắp trời đom đóm, cùng nó hoàn toàn không liên quan. So cái gương còn muốn bóng loáng, so sắt thép còn cứng rắn hơn. Thứ này căn bản không thể tồn tại. Thuần khiết giả bệnh tâm thần hò hét. Cho dù không nghe được nàng thanh âm, Lô Răng cũng có thể đoán ra nàng cảm thụ hắn quả thật không cách nào biến mình thành siêu nhân. Nhưng có thể sáng tạo ra không thua gì siêu nhân lực lượng. Hắn thay đổi mặt đất tầng ngoài nguyên tử khoảng thời gian. Nguyên tử dựa vào cường lẫn nhau lực tác dụng chăm chú dán vào nhau. Giống như xếp thành hàng binh lính, xếp thành chỉnh tề nhất hành. Như vậy mặt ngoài cơ hồ tuyệt đối bóng loáng. Hơn nữa có được khó mà tin nổi cường độ. Bốn phía thể khung kim cương ở trước mặt nó dường như nước bình thường mềm mại. Zeller hành động bị hoàn toàn cấm cố. Nàng không cách nào chạy nhanh, không cách nào tránh né, chỉ có thể theo lửa đạn cuồng phong nổi lên phục. Này cùng ý chí không quan hệ, mà là nhận thức cách xa chênh lệch. Nàng mấy lần muốn khởi động thần ý phù ấn, nhưng liên tiếp không ngừng lửa đạn sẽ không cho nàng bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Dần dần, Zeller không cách nào nữa duy trì dáng dấp của chính mình. Nàng thanh âm trực tiếp ở Lô Răng đáy lòng vang lên, một hồi lại đã biến thành Grazia cầu xin, tiếp theo là Wimbledon ba quát lớn, nhưng mà Lô Răng không bị gây ảnh hưởng. Hắn ở trong lòng đáp lại nói, theo Zeller hí lên rít gào, một đạo lam quang chói mắt trong phút chốc chiếu sáng lên chỉnh bầu trời đêm sau đó. Thế giới nứt toác ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.